đánh chết bọn họ cũng không dám đối với Tà Liên nữ đế có nửa điểm bất kính. Cách chương.